Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283, chương 301, lấy kiếm luận đạo. Công tử điện hạ, lão đầu tử cao tuổi, thân thể có chút khó chịu, xin mời công tử để cho ta tạm lui. Tuân tử bồi tiếp Phù Tô đi một hồi, liền chắp tay chào từ giã. Phù Tô nhẹ gật đầu, để cho tuân tử lui xuống. Phục Niệm ba người tiếp tục hầu ở Phù Tô bên cạnh, dẫn hắn tại Tiểu Thánh Hiền Trang du lịch. Đến cuối cùng, mọi người đi tới một cái phòng khách. Công tử Phù Tô ngồi tại chính chúng, những người còn lại phân chủ khách ngồi tại hai bên. Mà Lỗ Kỳ loại đời thứ ba đệ tử, chỉ có thể đứng ở Phục Niệm ba người sau lưng. Tại đây chính là Nho Gia Kiếm Đạo Quán, chính là lần này lấy kiếm luận đạo sân nhà chỗ. Triệu phủ lệnh, người mới vừa nói đại sư người đã đến, bây giờ ở đâu? Phù Tô trầm giọng hỏi. Hồi bẩm công tử, nàng sớm đã ở chỗ này. Triệu Cao nhẹ giọng trả lời. Ở chỗ này, vậy vì sao ta không nhìn thấy? Phù Tô nghi ngờ nói. Đột nhiên, trong sảnh xuất hiện một đạo âm dương thái cực đồ. Thế gian không ta, khắp nơi là ta, huyền diệu khó giải thích, chúng diệu chi môn. Một thanh âm nhàn nhạt vang lên, tất cả mọi người là giật mình, hướng về trong sảnh nhìn qua, nhưng căn bản không thấy một người. Một trận luồng gió mát thổi qua phòng, Lỗ Kỳ cảm thấy trong không khí một trận ba động, một vệt ánh sáng ảnh chậm rãi xuất hiện ở thái cực đồ bên trên. Dần dần ngưng tụ thành hình người, đây là một cái lam sắc quần áo thiếu nữ, hai chân thon dài, dung mạo vô song. Nàng đứng ở trong sảnh, thần sắc rất là lãnh ngạo. Hiểu Mộng đại sư, Phù Tô đứng dậy, nói khẽ, cái này, là người hay quỷ a? Lỗ Kỳ bên cạnh mấy cái nho gia đệ tử nhỏ giọng nói xong, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Không nên nói bậy, đây là đạo gia Thiên Tông trưởng môn. Một tên kiến thức rộng nho gia đệ tử nhẹ giọng khiển trách. Đạo gia Thiên Tông trưởng môn? Thế nào lại là một cái niên kỷ nhẹ nhàng nữ tử? Những cái kia nho gia đệ tử trên mặt tràn đầy nghi hoặc. Phục Niệm, Nhan Đường, Trương Lương ba người vội vàng đứng dậy, khom mình hành lễ, tham kiến Hiểu Mộng sư thúc. Đừng nhìn Hiểu Mộng tuổi không lớn lắm, nhưng là Bắc Minh đại sư quan môn đệ tử, bối phận cực cao. Nàng và Nho Gia Tông sư Tuân Tử cùng tuổi. Phục Niệm ba người ở trước mặt nàng, chỉ có thể lấy vãn bối tự cho mình là. Cái này Phù Tô cầm Hiểu Mộng mời đến, còn chưa giao thủ thì đã tại bối phận trên đè ép Nho ra một đầu. Tuân huống làm sao không đến Hiểu Mộng mà nhìn tương đương, lấy Phục Niệm lạnh lùng hỏi. Tuân huống sư thúc sớm đã không hỏi thế sự, chúng ta vãn đời cũng không tiện miễn cưỡng hắn. Phục Niệm nhẹ nói. A cong, Hiểu Mộng sắc mặt băng lãnh, tựa hồ căn bản không đem Phục Niệm ba người nhìn ở trong mắt. Tiểu nha đầu này thật là đủ cuồng. Công Tôn Linh Lung đối Sở Nam Công nhẹ nói. Cái này Hiểu Mộng thiên tư vô song, thâm bất khả trắc, đích xác có cuồng vọng tư bản. Sở Nam Công gỡ xuống rear map, từ tốn nói. Bên cạnh Tinh Hồn nghe, nhãn tình sáng lên, nhìn về phía Hiểu Mộng ánh mắt tràn đầy chiến ý. Hắn thân là âm dương gia thiên tài thiếu niên, đối cùng là thiên tài Hiểu Mộng tràn đầy hứng thú. Hiểu Mộng đại sư, xin mời ngồi. Phù Tô đưa tay ra hiệu nói. Hiểu Mộng cước bộ khẽ nhúc nhích, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, trong chớp mắt liền tới đến trước chỗ ngồi, ngạo nghễ ngồi xuống. Vẻn vẹn loại thân pháp này, liền có thể nhìn ra Hiểu Mộng không tầm thường thực lực. Trương Lương nhìn qua đối diện Hiểu Mộng, tâm lý tràn đầy nghi hoặc, cái này Hiểu Mộng luôn luôn không hỏi thế sự, lần này thế mà chịu Phù Tô mời tới đối phó Nho ra. Thật sự là thật không thể tin, giờ này khắc này, ngang dọc hai người cũng đã tiến về Phệ Răng Ngục giải cứu Bảo Đinh cùng Đoan Mộc Rong. Bây giờ tại đây tụ tập nhiều như vậy cao thủ, ngang dọc chuyến này hẳn là sẽ thuận lợi rất nhiều. Công tử, bây giờ khách quý đã đến, phải chăng có thể bắt đầu luận kiếm so đấu? Lý Tư đứng người lên, khom người hỏi. Phù Tô nhẹ gật đầu. Tỷ thí lần này, lấy tam cục định thắng thua. Mỗi cục ra sân nhân số không hạn. Nếu có một phương chủ động nhận thua, trận đấu lập tức kết thúc. Lý Tư trầm giọng nói ra. Mỗi lần ra sân nhân số không hạn. Lỗ Kỳ liếc mắt. Bây giờ phe đế quốc tới nhiều như vậy cao thủ. Thật muốn không biết xấu hổ. Toàn bộ Nho gia cũng đỡ không nổi. Hôm nay chúng ta chỉ là lấy kiếm luận đạo. Điểm đến là dừng. Chớ thương quân tử chi nghi. Phù Tô trầm giọng nói ra. Công tử, Lương có một chuyện muốn nhờ. Trương Lương đứng người lên. Nhẹ nói. Tử Phong cứ nói đừng ngại. Phù Tô nhẹ gật đầu. Chúng ta Nho gia có trên thực lực tráng. Bất quá chúng ta sư huynh đệ ba người. Mà lần này tới trước cao thủ. Thực sự quá nhiều. Lương muốn mời công tử cáo chi chúng ta. Đối phương ra sân nhân vật là những cái kia. Cái này. Chấm ngoặc kép. Phù Tô nghe vậy. Nhìn phía Lý Tư. Lần này lấy kiếm luận đạo. Chính là Lý Tư toàn quyền an bài. Hồi bẩm công tử. Chúng ta ván đầu tiên sẽ phái ra 6 kiếm nô. Ván thứ 2 sẽ phái ra hắc kiếm sĩ thắng thất. Ván thứ 3 bởi hiểu mộng đại sư áp trận. Lý Tư nhẹ nói. Nho ra đám người không khỏi thở phào. Loại trừ trận đầu. Phe đế quốc cũng không muốn dùng người số áp đảo Nho ra. Trương Lương nhìn qua đối diện. Trong lòng không ngừng suy tư đối sách. Bàn về thực lực. 6 kiếm nô mỗi một người đều là nhất lưu cao thủ. 6 vị một thể đồng thời xuất thủ uy lực. Chỉ sợ mọi người ở đây cũng không là đối thủ. Mà hắc kiếm sĩ thắng thất. Cũng là tiếp cận siêu nhất lưu cao thủ. Trên thực lực tiếp cận quỷ cốc ngang dọc. Trương Lương căn bản không có khả năng chiến thắng. Thiên Tông hiểu mộng. Thực lực càng là không tầm thường. Tuổi còn trẻ liền trở thành Thiên Tông trưởng môn. Xem phe đế quốc coi trọng trình độ. Thực lực chỉ sợ đã đạt đến siêu nhất lưu. Trương Lương một trận bất đắc dĩ. Bởi vì hắn bất thình lình phát hiện. Đối diện ba. Hắn một cái đều đánh không lại. Nho ra người mạnh nhất. Thuộc về Phục Niệm. Một bộ Thánh Vương kiếm pháp. Thực lực cao thâm mạt chắc. Mà Nhan Đường danh xưng thế hòa không phân thắng bại thánh thủ. Coi như cùng Phục Niệm đối kháng. Cũng chưa từng bị thua qua. Hai người bọn họ đối đầu hiểu mộng cùng thắng thất. Có lẽ còn có sức đánh một trận. Trong lúc vội vàng, Trương Lương liền làm ra quyết định. Hắn muốn đơn đấu 6 kiếm nô. Vì hai vị sư huynh tranh thủ cơ hội. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.